Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 371, giấm này em lấy đâu ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khẽ gật đầu nghĩ lại lời Trình Tư Hành. Cô nhận ra, mấy tháng Mẫn Hành Châu biến mất, xảy ra cũng không ít chuyện đứa trẻ ấy. Chi tiền cho con bé đi ngắm thế giới, bay lượn trên trời, lặn sâu dưới biển. Bà cụ thấy đưa con bé tới nhân gian một chuyến mà phải chịu nhiều khổ sở, nên sau đó đưa con bé về vườn mộ nhà họ Mẫn. Đại sư nói lá rụng về cội, tiện cho bà cụ hương khói cúng bái. Mẫn Hành Châu cúi người nhặt lại khăn trải bàn, chỉnh tề xong liền quay người lên lầu. Lâm Yên đứng yên tại chỗ, ngơ ngác, rốt cuộc là bà cụ thấy có lỗi, hay là chính anh cũng tự trách mình. Trang viên rộng lớn đến lạnh lẽo khiến Lâm Yên có chút bất an, cảm giác cô đơn khó nói thành lời. Cô lờ mờ nghe thấy tiếng cửa mở, nhắm mắt lại, từng ký ức như thước phim ùa về. Cô như một kẻ lưu lạc, lạc vào thế giới ngập tràn sắc xuân của Mẫn Hành Châu. Cả hai cũng từng phạm phải sai lầm, cô hít sâu một hơi. Cô cũng từng không dám đối diện, chuyện liên quan đến đứa trẻ, giữa cô và anh rất ít khi nhắc tới. Thì thoảng có ai lỡ miệng nhắc tới, luôn sẽ có người chủ động dừng lại. Mẫn Hành Châu đang tắm trong phòng tắm, Lâm Yên không quấy rầy anh. Nói không khó chịu là nói dối, dù lúc ấy Mẫn Hành Châu để tâm đến đứa trẻ, hay là để tâm đến cô, thì suy cho cùng vẫn là một nỗi áy náy của người làm cha mẹ. Lần này anh tắm có vẻ lâu. Lâm Yên đi vào phòng thay đồ, lôi ra một chiếc chăn. Chăn tằm của Mẫn Hành Châu quá mỏng, mùa này cô thích cảm giác ấm áp, nên muốn thêm một chiếc nữa. Khi Mẫn Hành Châu tắm xong bước ra, liền thấy Lâm Yên đang lặng lẽ dọn giường, sắp xếp gối, nửa quỳ nửa ngồi trên giường, thỉnh thoảng lại nhảy xuống, đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt phẳng từng nếp nhăn. Vẻ dịu dàng của cô thật dễ khiến người ta đắm chìm. Mỗi lần tới đây ở, việc gì trong khả năng cô đều tự tay làm, gọn gàng tỉ mỉ, mang dáng vẻ vụng về mà hiền thục của một người vợ đảm. Nhưng Mẫn Hành Châu chưa từng yêu cầu người phụ nữ của mình phải như vậy. Anh cũng không cần đối phương phải cân tài cân sức với mình. Người phụ nữ đi theo anh, đáng lẽ nên được nuôi dưỡng trong sự an nhàn, quý phái. Ngày mai, có lẽ cũng nên điều người từ nhà họ Mẫn tới. Anh xoay người, sang phòng làm việc bên cạnh tìm USB. Đưa cho Lâm Yên xem lộ trình hành hải của đứa nhỏ trước kia. Lâm Yên không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình. Một câu nói phá tan bầu không khí im ắng giữa hai người. Đầu thai làm con gái bảo bối của anh, chắc hẳn sẽ rất lãng mạn và hạnh phúc. Mẫn Hành Châu khẽ mím môi, thu máy tính lại, ôm lấy cô vào lòng, không muốn nói đến chuyện cũ lúc này. Cô thật khó mới chịu nhung nhớ quá khứ. Vậy kiếp sau, em tới đi. Anh nói hờ hững, nghĩ đến một đứa con gái mềm mại, ngọt ngào như cô, cũng thật dễ thương. Thế còn anh, chẳng phải sẽ phải lấy người khác sao? Lâm Yên ngước mắt hỏi, Mẫn Hành Châu cúi đầu nhìn cô. Lâm Yên bỗng thấy mũi cay cay, trốn trong ngực anh, móng tay nhẹ nhàng cào lên cơ ngực săn chắc của anh. Không khí quanh họ tràn ngập hương thơm tươi mát của sữa tắm và nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông này. Mẫn Hành Châu siết chặt quai hàm, véo nhẹ khóe môi cô, trầm giọng hỏi. Em ăn giấm cái gì thế? Không cưới người khác thì lấy đâu ra con gái bảo bối? Cô lý nhí hỏi, không cho anh cưới được không? Anh bật cười, đôi mắt liếc cô đầy ý trêu ghẹo. Chẳng lẽ ra ngoài nhặt đại một đứa à? Lâm Yên hừ nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhặt về chẳng thân thiết đâu, cẩn thận bị nó phản lại đấy. Đúng là thích ghen. Mẫn Hành Châu biết cô lại nghĩ linh tinh rồi, đưa tay dỗ dành. Toàn nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, xem tiểu thuyết thần thoại nhiều quá rồi đấy, làm gì có kiếp sau, giả sử thôi mà. Lâm Yên vòng tay lên cổ anh, ngẩng đầu nhìn, ánh sáng mờ nhạt trong phòng phủ lên đáy mắt cô, vừa mơ màng vừa quyến rũ như nhung. Nếu kiếp này không gặp em, cô nhẹ nhàng nói, anh có thể đoạn tuyệt thất tình lục dục, sống thanh tịnh tu hành không? Mẫn Hành Châu nheo mắt. Uể oải kéo dài giọng, vì em mà tu hành sao? Cũng may cô nghĩ ra được. Đúng thế, Lâm Yên nghiêm túc gật đầu. Vì em, anh bật cười, người ta thực sự có thể chuyển kiếp không? Lâm Yên hỏi tiếp, Mẫn Hành Châu ôm cô vào lòng, trêu chọc, cúi người hôn nhẹ lên môi cô. Chăm làm việc thiện tích đức vào, Lâm Yên tự hỏi, bản thân chẳng làm chuyện xấu, cũng chưa từng làm việc kinh thiên động địa. Vậy chẳng phải kiếp sau em thành con heo nhỏ sao? Mẫn Hành Châu bị cô chọc cười. Em mà như vậy, thì cũng phải là chú heo cưng màu hồng dễ thương. Lâm Yên thở dài, loại heo này thì mãi chẳng lớn nổi. Mẫn Hành Châu xoa đầu cô. Người mất rồi thì chỉ còn tro bụi, tan vào hư vô. Em đùa thôi mà, anh chẳng hiểu chút thú vị nào cả, Mẫn Hành Châu. Lâm Yên cãi lại, Mẫn Hành Châu hiểu chứ, anh đưa tay tắt đèn. Ngay khoảnh khắc bóng tối bao trùm, Lâm Yên lẩm bẩm. Nếu có con gái, nhất định phải là đại tiểu thư của tập đoàn tài phiệt. Mẫn Hành Châu im lặng thật lâu mới mở miệng. Em nói to chút được không? Lâm Yên quay đầu, trùm kín người dưới chiếc chăn mới cô tự tay mang ra, giọng lém lỉnh. Em đang đọc kịch bản mà. Ngày hôm sau, Mẫn Hành Châu nhận được một cây bút máy. Lần này cây bút cô tặng còn có cảm giác cầm tốt hơn cây trước. Trợ lý Từ đã kiểm tra giá. Thưa tổng giám đốc, Mông Blanc, giá 1.900.000. Lâm Yên tự mình tới quầy chọn, thử từng chiếc cho vừa tay. Mẫn Hành Châu dựa lưng vào ghế ra, suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra nên tặng cô món quà gì đáp lại. Đến lễ Giáng sinh, Tam Tiểu Thư và Triệu Dần trở về kinh thành. Lâm Yên tiễn họ ra sân bay, lặng lẽ nhìn họ bước lên con đường mà cô từng bước qua và cũng từng chán ghét đấu đá nội bộ trong gia tộc. Kinh thành thực ra không xa, chỉ vài tiếng bay. Triệu Dần đẩy vali, Liêu Vị Chi thì lưu luyến chẳng nỡ rời, cứ quay đầu lại nhìn Lâm Yên. Cha anh ấy bệnh nặng rồi, chị chẳng thèm sợ đám họ Triệu đó. Ước gì là em được nhà họ Mẫn công nhận, thật là cùng người mà khác số phận. Triệu Dần kết bè kéo cánh, lôi kéo được người gì đã tàn phế phải ngồi xe lăn. Họ cùng chung mục tiêu, đối phó với đám con riêng phe mẹ kế. Lập nên cục diện hai phe tranh đấu. Chuyện đấu đá trong giới hào môn, Lâm Yên đã chứng kiến nhiều, lòng cô bình thản, thậm chí còn thấy nhà họ Triệu chỉ là sân khấu nhỏ, đại phòng đấu với tiểu phòng, thêm một đứa con riêng dã tâm đứng cùng phe. Ngày trước từng gọi là Chu phu nhân, giờ lại thành Triệu thiếu phu nhân. Triệu Dần không nhắm vào tiền hay cổ phần, anh ta chỉ cần một cơ hội để ép Triệu ra nhượng bộ. Cái tên Liêu Vị Chi phải ngẩng cao đầu trong vòng tròn kinh thành ấy, chứ không phải trở thành trò cười của thiên hạ vì cuộc hôn nhân lần hai với một đứa con riêng. An phận, trốn tránh, chưa bao giờ là máu mủ của đám con cháu hào môn. Nhưng nhìn bác sĩ Triệu, ngoài việc khám bệnh và chơi cờ ngũ tử, liệu anh ta có động nổi vào gốc rễ nhà họ Triệu không? Lâm Yên nhìn Liêu Vị Chi, cười khẽ hai tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần gì cứ nói với em. Liêu Vị Chi ôm lấy cô, chăm sóc tốt cho Thịnh Nghệ, năm sau hẹn gặp ở Bali. Dì Lâm Yên, cô bé cô níu lấy vạt áo khoác của Lâm Yên, con muốn có em gái chơi cùng. Mẹ con nói lâu rồi rằng dì Lâm Yên sẽ có em gái đến chơi với con. Con đợi 2 năm rồi, mà sao em gái chưa đến, thiên thần mang em ấy đi đâu rồi? Lâm Yên cúi đầu, nụ cười ngây thơ của trẻ con khiến lòng cô mềm nhũn. Cô ngồi xuống. Thì thầm vào tai cô, mỉm cười khẽ. Lần sau, hỏi chú Hành Châu của con xem. Cô và Lâm Yên ngoéo tay hứa hẹn. Nhưng cô lại nghĩ, lần này rời xa ông ngoại rồi. Trước kia chỉ khi ở cạnh ông ngoại mới có thể gặp chú Hành Châu. Vậy làm sao gặp được chú đây? Lâm Yên vẫy tay chào, rời đi. Triệu Dần ôm lấy cô bằng một tay. Dì Lâm Yên nói gì với con vậy? Cô đưa ngón tay lên môi, làm động tác. Đó là bí mật của con, không thể nói cho chú. Tiểu công chúa, Triệu Dần đổi tay ôm bé. Con muốn có em gái đúng không? Cô nhìn anh, con không cần em gái do chú cho đâu. Con muốn có em gái của chú Hành Châu. Cách chương.